Chương 317, Vân Nhận nhúng tay, canh thứ nhất, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhờ y đề ở. Chiến trường đột biến, nguyên bản nạ rủ tổ cùng liên minh thôn chiến đấu, hiện tại, trong nháy mắt, đã biến thành cổ nổ hạ cùng Vân Nhận chiến đấu. Sau lưng cánh rơi chậm rãi phe phẩy, lơ lửng ở giữa không trung, lạnh nhạt xem ở xuất hiện ba y cái Vân Nhận, đặc biệt này ảnh cấp Vân Nhận, thực lực tuy nhiên mạnh, thế nhưng vẫn không có cường đại đến có thể cùng thủ đoạn ra hết nạ rủ tổ chống lại trình độ, vì lẽ đó, đối với cái này, nạ rủ tổ cũng không kiêng dè gì. Ở nạ rủ tổ phía sau, dã lang bọn họ cũng là đề phòng nhìn ở đối diện Vân Nhẫn, ngoại trừ ảnh cấp ở ngoài, đối phương nhưng là sở hữu giả ba y tên tinh anh thượng nhận nhẫn giả, Vân Nhẫn sa ưu tên, còn có một tên nhưng là tạ nạ cảm hiệu xà si. Mà bọn họ, cũng mới bốn tên, nhận thuật so với mà bắt đầu. Vẫn là thiếu đi một điểm A. Tuy nhiên, dù vậy dã lang bọn họ cũng là không có lui bước, tuy nhiên nhân số là thiếu ngắm ba người, thế nhưng, ở thực lực phương diện, dã lang bọn họ vẫn là chiếm ưu, dù sao, bốn người bọn họ, có thể là ám bộ phân đội trưởng A. Có thể trở thành phân đội trưởng người, sao còn có người nào là hạng đơn giản đây? Bất luận sát chiêu, vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, sao còn hoặc là sinh tử chi chiến, đều là không biết có bao nhiêu. Là tuyệt đối ở máu và lửa bên trong bỏ ra tới người A. Cô nộ hạ nhẫn giả, hiện tại, lập tức thối lui, liên minh thôn bây giờ là chúng ta Vân Nhận che chở tồn tại. Nhìn chăm chăm nạ dù tổ, cả cụ giả nói rằng, ý tứ rất rõ ràng, liên minh thôn bọn họ Vân Nhận người bảo vệ dô ý chuyện cười, Vân Nhận muốn che chở liên minh thôn phảng phất nghe được truy hệ nở cửa y lớn giống như vậy, nhìn cả cụ giả, nạ dù tổ không khỏi châm biếm nói. Vậy các ngươi đem chúng ta cổ nổ hạ xem là cái gì? Liên minh thôn, là chúng ta cổ nổ hạ chỉ để lộ ra muốn diệt sắt tồn tại. Bây giờ, liên minh thôn chúng ta cổ nổ hạ là nhất định phải diệt định được rồi. Mặc dù các ngươi Vân Nhận thì thế nào, dám can đảm ngăn trở, giống nhau đánh. Giết. Nhìn trước mắt Vân Nhận, nạ dù tổ khí thế, một chút cũng là không yếu. Chuyện cười, che chở, có thể cười. Không đơn thuần là liên minh thôn, chính là Vân Nhận. Vậy mà xuất hiện ở trước mặt chính mình, nạ rủ tổ cũng là không có tính toán buông tha. Vậy mà đến rồi, vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Cô nộ hạ nhẫn giả, ngươi gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi, ngươi danh tiếng, chính ta tại Vân Nhẫn cũng là hơi có nghe thấy, ta cũng vậy thừa nhận, ngươi quả thật có một tay, thế nhưng, ngươi biết, ngươi bây giờ đang nói cái gì sao, tự ý tập kích chúng ta Vân Nhẫn che chở thôn làng. Các ngươi muốn gợi ra chiến tranh à? Nhìn nạ rủ tổ, cả củ giặt bộ mặt nghiêm nghị, quay về nạ rủ tổ bọn họ, lớn tiếng nói rằng. Chiến tranh, có thể cười, ngươi là ngu ngốc đâu vẫn là khi chúng ta đổ ngô cờ đây, vẫn là cho là chúng ta là thai điếc. Chiến tranh không phải sớm liền đã bắt đầu sao, thế nhưng, nhớ kỹ, không phải chúng ta cổ nổ hạ gợi ra chiến tranh, mà chính là các ngươi Vân Nhận ở gợi ra chiến tranh. Vừa mới cái kia liên minh thôn thủ lĩnh. Chúng ta bắt đầu rõ ràng đa nghe được à, vẫn là người, ở nghi vấn chúng ta thính lực có vấn đề đâu còn là cái gì. Đem nhận giới lần nữa kéo vào trong chiến tranh, không thể không nói, các ngươi Vân Nhận thôn đúng là một cái khuyết trương quân sự lưu giữ hướng. Tuy nhiên, vậy mà dám to gan lựa chọn cùng chúng ta cổ nổ hạ phát động chiến tranh, là các ngươi quá mức tự tin nữa nha, vẫn là, cho là chúng ta cổ nổ hạ dễ ức hiếp, nhận giới đệ nhất nhận thôn danh tiếng. Là đồ có hư danh à hay là nói, các ngươi Vân Nhẫn, muốn thử một chút chúng ta cổ nổ hạ uy nghiêm chi làm sao không thể xâm phạm đây. Nhìn cả cụt giặt, nạ dù tổ thản nhiên nói, âm thanh càng ngày càng vang dội, sau cùng, âm thanh đã bao trùm liên minh thôn, cái này mảnh địa ngục. Này âm thanh, ở chân trời vang trở lại. Trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, nhắm thẳng vào cả cụt giặt, phối hợp với nạ dù tổ này giọng chất vấn khí, khi thế, trong nháy mắt. Bao phủ Vân Nhẫn người còn có này liên minh thôn mọi người. Tất cả, nếu như người không biết nhìn qua, đều tốt chút nạ rủ tổ là tránh nghĩa, mà Vân Nhẫn thôn, thì lại là một chỉ vì bản thân tư dục mà bước lên chiến tranh tà ác hàng người. Đối nạ rủ tổ tới nói, chiến tranh và vân vân cũng không đáng sợ, hay là bước lên chiến tranh và vân vân rất xấu xí, thế nhưng, chỉ cần ở xấu xí bề ngoài xuống, khoác lên một tầng hoa lệ ngoại ý là được rồi. Hiện tại. Cái này một tầng ngoại ý ý, vậy thì cổ nổ hạ là người bị hại, là bị bức bất đắc dĩ tiến nhập chiến tranh. Cái này tốt, bất kể như thế nào, đều cũng có ly. Tuy nhiên, ly cái này đồ vật ở nhận giới cũng không ra sao, dù sao, thực lực mơ ý là tất cả, thế nhưng, ly cái này đồ vật, có lúc còn thật là tốt dùng. Tạ nạ cao như xạ xì nói cái gì rồi y, nay bất quá là nhất thời lơ y vô ý cờ hờ thôi. Nói vậy cô nổ hà người cũng là đại nhân có đại lượng, sẽ không đi so đo đi. Nhìn nạ dù tổ, tạ nạ cao như xạ xì quả thực chính là mở mắt nói mỏ rô y lơ y vô ý cờ hờ. Ha ha, thật xin lỗi, ta ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ chính là như vậy, mọi việc đều là tính toán chi ly. Lơ y vô y cờ hờ thì thế nào, mặc dù là lơ y vô y cờ hờ, thế nhưng, bị ta đang nghe được, cũng thì không được, đặc biệt, hay là từ liên minh thôn thủ lĩnh khẩu bên trong nói ra đến, bắt đầu đem hai chúng ta thôn làng liên lụy đến ngắm trong chiến tranh A. Khinh thường nhìn liếc một chút ta nạ cao hiệu xa xì, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Cường thế phong thái hình dáng hiển lộ không thể nghi ngờ. Hừ, vậy ngươi muốn thế nào? Nhìn nạ dù tổ, cạ cụ giặt cả giận nói. Tạ nạ cạm như xạ xì hắn là nhất định phải gói xuống. Chính như tạ nạ cạm như xạ xì nói như thế, bọn họ vân nhận thôn còn muốn đem liên minh thôn làm trạm trung chuyển. Rất đơn giản, đem liên minh thôn người lưu lại, các ngươi vân nhận tối lui. Đồng thời, muốn bởi vì chuyện ngày hôm nay đối với chúng ta cổ nổ hạ thanh minh xin lỗi. Nhìn cả cụt giả nạ dù tổ không khỏi hài hước nở nụ cười, nói rằng yêu cầu rất vô lực, đó là bởi vì nạ dù tổ cũng không tính buông tha bọn họ. U dù mạ kỳ nạ dù tổ, lẽ nào ngươi thật sự muốn cùng chúng ta vân nhẫn là địch à? Nhìn chòng chọc vào nạ dù tổ, cả cụt giả nói rằng đã rất rõ ràng, cả cụt giả nổi giận. Ha ha ha ha ha, là địch là ngươi quá mức gấu trĩ, vẫn là khi ta là ngu ngốc sao, chúng ta. Cô nộ hạ cùng vân nhẫn, hiện tại sớm liền đã là kẻ địch rồi. Từ các ngươi dám can đảm ở chúng ta cổ nộ hạ trung nhẫn khảo thí lúc như vậy tiểu động tác, vẫn là, ở chúng ta cổ nộ hạ cùng xa nhận thôn đàm phán là như vậy tiểu động tác thời điểm, lại đến bây giờ, từ ta nạ cao như xạ xỉ trong miệng chiến tranh, liền đã là kẻ địch rồi. Nhìn cả cụt giả, nạ dù tổ khinh thường nói, lại còn coi hắn là tiểu hài tử A, giam ba câu đã nghĩ để hắn tối lui. Ừ, Uzu Mạ Kỳ nạ rủ tổ sao, xem ra, trong đồn đãi, ngươi không đơn thuần có một chút thực lực đi, bây giờ nhìn lại, ngươi còn có một mở đầu nhanh mồm nhanh miệng nha. Nhìn nạ rủ tổ, hiện tại, bây giờ cả cụ giặt đã nổi giận, cũng không nói cái gì nữa chiến tranh và vân vân dô y dù sao, mới bắt đầu tạ nạ cả mự xạ si một câu nói, đã đem bọn họ vùi lấp ở một cái bất lợi địa phương. Bị nạ rủ tổ nắm lấy gắt gao không tha. Nhìn nạ rủ tổ, cả củ giặt trong mắt của sát cơ dầu diếm, vậy mà cái này tốt, như vậy, liền nhất định không thể để cho đã đi ra, cô nô hà người, liền lưu lại đi. Có phải là hay không nhanh mồm nhanh miệng còn có đạo biết chuyện thực, chúng ta lại rõ ràng bất quá. Còn có, muốn đem chúng ta lưu lại, này cũng phải nhìn các ngươi có phải hay không có cái này thực lực. Nhìn cả củ giặt, nạ rủ tổ bắt đầu một chút cũng là không chịu yếu thế. Cả cụ giặt trong mắt sắc cơ, bất kể là nạ rủ tổ, vẫn là nạ rủ tổ sau lưng ám bộ, đều là rõ ràng nhìn thấy. Thế nhưng, cái này thì thế nào, đối cả cụ giặt, nạ rủ tổ căn bản là không sợ, đánh mà bắt đầu, quá mức, giết hử, hy vọng ngươi không lâu sau đó, còn có thể nói tới xuất khẩu. Nhìn nạ rủ tổ, hư lạnh một tiếng, cả cụ giặt nói rằng, ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, không muốn bởi vì... Đánh chết chúng ta thôn làng một cái ảnh cấp trưởng lão, là có thể coi rẻ chúng ta vân nhận thôn rồi y, để ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ, vẫn không có tư cách phách lối. Trong nháy mắt, một tiếng hét giận dữ về sau, cường đại khí thế, trong nháy mắt, từ cả cụ giặt trên thân buộc phát ra. Unun kéo đến, mang theo ảnh cấp huy áp, chấn áp tất cả, trong nháy mắt, gào thét lên, bay về nạ rủ tổ, còn có nạ rủ tổ sau lưng bốn tên ám bộ, chấn áp mà tới. Ta cũng không có tư cách hung hăng, vậy chỉ dùng máu của ngươi đến nghiệm chứng được rồi. Có thể kích giết các ngươi vân nhẫn một cái ảnh cấp nhẫn giả, vậy thì còn có thể ở kích giết một người, hai cái, ba cái mà trong đó, liền có một là ngươi nhìn cả cụt giả, nạ rủ tô đồng dạng cũng là một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, cường đại khí thế, mà chính là từ nạ rủ tổ trên thân buộc phát ra, hướng về cả cụt giả khí thế trùng kích ngắm đi qua. Nạ rủ tô thân ảnh, cũng là trong nháy mắt biến hóa. A-tu-la-ma hàng lầm sau lưng cánh rơi, lần thứ hai tăng vọt một vòng, tóc, trong nháy mắt ngang eo. Ngón tay lợi giáp, hàn quang lấp lóe. Trên thân, nhuộm lên một vệt huyết hồng, ở ngực, thật to vạn chữ đồ án xuất hiện. Thân ảnh hình thể, trong nháy mắt, cất cao một trù. Trong nháy mắt, ác ma hình tượng, lần nữa xuất hiện ở nạ rủ tổ trên thân. Mang theo thần thánh cùng tà ác, kim quang cùng huyết quang lóng lánh oanh A-tu-la-ma hàng lầm trong nháy mắt hoàn thành, nạ rủ tổ khí thế, cũng là trong nháy mắt đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Thần thánh, tà ác, cuồng bạo, ma tính, hóa niệm tính phức tạp, hết sức ngược lại, quang minh, tà ác. Vững vàng, cuồng bạo từ dung hợp cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên sau khi, nạ rủ tổ khí thế, liền đã không phải là thường nhân có thể ngăn cản dô y, coi như là ảnh cấp cường giả. Muốn chống đối nạ rủ tổ khí thế, cũng là không dễ dàng. Trong nháy mắt, cường đại khí thế, chấn động đại địa, ở nạ rủ tổ được chứ khí thế bên trong, phảng phất, đại địa đều vị trí chấn động, bầu trời cũng vì đó lay động. Lại là trong nháy mắt, tất cả bình tĩnh lại, thật giống, dường như quân vương giống như vậy, ở nạ rủ tổ khí thế trước mặt, tất cả, trong nháy mắt chấn áp quanh song phương, khí thế trong nháy mắt va chạm đến tất cả, xé rách khí lưu, trong nháy mắt, từ này giao phong chỗ nổ tung, hướng về bốn phía khuyết tán đi. Ở nạ rủ tô được chứ cường đại khí thế trước mặt, cả cụ giặt khí thế, tựu như cùng một cái yếu đuối mong manh tiểu hòa nhì. Trong nháy mắt, bị nghiền ép, đè ép trở lại phô cờ trong nháy mắt, một khẩu máu tươi từ cả cụ giặt trong mì hệ nở dê đột như kỳ lai phun ra. Cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử.